Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sự hỗn loạn, không ai để ý đến Giang Ly đứng ở góc phòng. Bình thản quay lại toàn bộ sự việc bằng điện thoại khi xong việc. Giang Ly kiểm tra video mình quay được, cô hài lòng vì mọi thứ đều rõ ràng. Khuôn mặt giận dữ của cha nuôi, cú đá mạnh vào cơ thể nhỏ bé và ánh mắt hoảng sợ của mọi người xung quanh. Video này đủ để bất cứ ai nhìn thấy cũng ghi nhớ khuôn mặt của người đàn ông này. Là Bích Vân hỏi Giang Ly, như vậy là đủ chứng cứ rồi đúng không? Giao video này cho cảnh sát, chắc chắn họ sẽ tước quyền nuôi dưỡng của hai người đó. Mặc dù hiện giờ linh hồn của mẹ nuôi đang chịu đựng những khổ sở, nhưng La Bích Vân vẫn lo lắng cho cơ thể của Kiều Kiều. Giang Ly lắc đầu, chưa đủ, cần thêm vài ngày nữa để thu thập thêm bằng chứng. Nghe vậy, La Bích Vân thất vọng nhưng vẫn cố gắng an ủi Kiều Kiều. Ráng nhịn thêm vài ngày nữa thôi, rồi con sẽ có những ngày tháng tốt đẹp hơn. Kiều Kiều mỉm cười dịu dàng, hiện giờ con đã thấy rất tốt rồi, con không vội chút nào. Cô bé cảm thấy hiện tại, khi được tách ra khỏi cặp vợ chồng ác độc và có bà La bên cạnh, cuộc sống của cô bé như thiên đường so với trước đây. Nhìn thấy mẹ nuôi chịu đựng những gì bà từng làm với mình, Kiều Kiều cảm thấy vô cùng hả hê. Cô bé nói với Giang Ly, chị Giang, không chỉ mẹ nuôi xấu xa đâu, mà ba nuôi cũng không tốt chút nào. Giang Ly đáp lại, yên tâm, không ai thoát được đâu, cả hai người họ đều sẽ phải trả giá. Kiều Kiều từng cầu cứu rất nhiều người, thầy cô, hàng xóm, người thân. Nhưng chưa một ai thật sự giúp đỡ cô bé. Những lời khuyên răn dành cho cha mẹ nuôi chỉ khiến Kiều Kiều phải chịu đựng những trận đòn tàn nhẫn hơn sau khi họ rời đi. Chỉ lần này, cố Kiều Kiều thực sự nhìn thấy hy vọng. Ở bên bà La, cô bé trông đợi một cuộc sống khác biệt trong tương lai. Đây là những ngày hạnh phúc nhất kể từ khi cố Kiều Kiều bắt đầu ghi nhớ được mọi việc. Do hành vi lén ăn vặt ban ngày của mẹ nuôi khiến bố nuôi mất mặt, hôm nay mẹ nuôi hoàn toàn không có bữa tối. Về nhà, bà bị bố nuôi nhốt trong phòng ngủ. Trên người mẹ nuôi đầy những vết bầm tím do bị đá ngã xuống đất vào ban ngày. Cả ngày quay phim liên tục với cường độ cao khiến toàn thân bà đau nhức, lại thêm cơ thể bần thỉu và nhớp nháp, vô cùng khó chịu. Tuy vậy, mẹ nuôi vẫn không do dự mà chui vào chăn. Cơn đói khiến bà cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Dù đắp chăn dày, bà vẫn run rẩy không ngừng. Sau một đêm còn khổ sở hơn hôm trước, sáng hôm sau khi bố nuôi mở cửa phòng ngủ bị khóa trái, mẹ nuôi liền lao ra ngoài mà không hề do dự. Tôi không phải là cố Kiều Kiều, tôi là vợ của anh, là tôi ở trong cơ thể của cố Kiều Kiều. Bởi vì linh hồn của tôi không ở trong cơ thể mình nên cơ thể của tôi mới trở thành người thực vật. Trong ánh mắt kinh hãi của chồng, mẹ nuôi nhanh chóng nói ra một loạt những điều chỉ có hai vợ chồng bà biết. Nhà hàng đầu tiên chúng ta ăn khi hẹn hò là lẩu Lão Đàm. Mật khẩu thẻ ngân hàng của nhà mình là XXXXXX. Anh rất dễ bị nhiệt miệng, mỗi lần bị là nổi mụn ở mông, ánh mắt kinh hãi của bố nuôi dần chuyển thành trầm tư. Nhà hàng đầu tiên họ ăn khi hẹn hò, ông đã quên từ lâu. Nhưng những điều tiếp theo lẽ thường, cố Kiều Kiều không thể biết được, vậy mà cô bé đều nói rất chính xác. Cố Kiều Kiều có thể tình cờ biết một hai điều, nhưng tuyệt đối không thể biết nhiều như vậy. Bố nuôi cúi đầu, cẩn thận quan sát. Cố Kiều Kiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện biểu cảm và ánh mắt của Cố Kiều Kiều, lúc này giống hệt vợ mình đã chung sống hơn chục năm. Dù câu chuyện này nghe quá hoang đường, hoàn toàn phá vỡ nhận thức trước đây của ông, nhưng từng bằng chứng rõ ràng trước mắt khiến ông tin đến 7-8 phần. Về phần sự thật, bố nuôi không định xác minh, ông nhanh chóng đưa ra quyết định, nheo mắt nhìn. Cố Kiều Kiều nói, con bị sốt đúng không? Đầu óc bị sốt đến hỏng rồi. Chuyện này, con nói với bố thì không sao, nhưng tuyệt đối không được để người ngoài nghe thấy. Nếu bị người ngoài nghe thấy, mọi người sẽ cho rằng con bị tâm thần. Đến lúc đó bố cũng không còn cách nào, chỉ có thể đưa con vào viện tâm thần thôi. Khi nói đến hai từ, bố và tâm thần, bố nuôi nhấn giọng rất nặng, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào. Cố Kiều Kiều, mẹ nuôi mềm nhũn chân, sợ hãi lùi lại liên tục, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Sau hơn 10 năm làm vợ chồng, bà hiểu chồng mình quá rõ. Từ biểu cảm và ánh mắt của ông, bà có thể xác định ông đã tin câu chuyện kỳ lạ này. Tin những gì bà vừa nói, nhưng ông quyết định giả vờ không tin, Ông từ chối chấp nhận sự thật rằng linh hồn của vợ mình đang ở trong cơ thể của Cố Kiều Kiều, quyết định đối xử với bà như một đứa con nuôi thực sự của mình, tiếp tục coi bà như công cụ kiếm tiền, quay phim không ngừng nghỉ từ sáng đến tối. Tiếp tục bắt bà nhịn ăn để tránh lớn lên không còn làm người mẫu quần áo trẻ em. Tiếp tục coi bà như bao cát trong nhà, đánh mắng mỗi khi không vừa ý, cách Trương.